bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 701, bị dồn ép thỏ có cắn người. 9. Góc truyện audio.com. Trừ Chu Khả, những người khác cũng đi ra nghỉ ngơi. Ngọc La Kiều ngồi ngay ngắn ở án thư, chấp bút, thật lâu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trên thư là mạng của nàng, trên giấy nét mực chưa khô, nàng tùy ý để ở một bên. Suy nghĩ một chút, vừa khẽ mỉm cười, viết một phong thư khác, đợi hai phong thư viết xong, mới gấp lại cho tốt, cất vào hai phong bì khác nhau, dùng con dấu mà Nhan Hi đưa cho ấn xuống làm dấu. Mà một phong thư khác vẫn tiếp tục sử dụng con dấu trong cung. Chu Khả, ngươi không thể nghỉ ngơi, còn phải đi một chuyến đến Duệ Vương Phủ. Này hai phong thư tách ra mà đưa, một phong thư cho bệ hạ, một phong cho Vương Phi. Chú ý, mật thư cho bệ hạ phải kín đáo, đừng làm cho Vương Phi chú ý tới. Chuyện như vậy Chu Khả đã làm rất nhiều lần, Ngọc La Kiều vẫn là không yên lòng. Cẩn thận dặn dò, Chu Khả trịnh trọng gật đầu, không có hỏi nhiều, yên lặng đi ra ngoài. Đào Tiểu Vi ôm thư của Ngọc La Kiều, buồn bực đưa cho Nhan Hi nhìn. Ngọc tỷ tỷ đã hơn 2 tháng không có tới, tỷ luôn là bận rộn này bận rộn kia, gần đây còn mê theo, không biết đã mời tới sư phụ nào, ngày ngày đi theo học. Sự kiên nhẫn của tỷ ấy cũng thật tốt quá, nếu là đổi thành thiếp, ngồi một hồi đau lưng đã muốn chạy trốn. Nhan Hi trong bận rộn ngước mắt nhìn nàng một cái, lúc nàng chơi mặt nạ còn không phải như vậy, nếu là thật sự thích, làm sao cũng sẽ không phiền chán. Kia cũng phải, bất quá cái vi vi chơi vốn không thể so với cái kia. Thà rằng chơi mặt nạ còn hơn cầm châm. Hừ, Ngọc La Kiều thực sự bận rộn cái gì? Nhan Hi tự nhiên là rõ ràng. Mới vừa rồi Chu Khả lặng lẽ để ở trước mặt hắn mật hàm chính là hồi báo của công việc gần đây. Lời ít mà ý nhiều, không có nửa chữ nói dài. Hắn rất hài lòng với một Ngọc La Kiều thức thời, biết hắn không thích mình đến gần Đào Tiểu Vi, cho nên có thể không tới, là để tránh cho nếu lâu dài không xuất hiện Đào Tiểu Vi sẽ nghi ngờ. Mỗi lần sai Chu Khả tới đưa mật hàm, cũng không quên mất viết cho nàng mấy chữ để nàng an tâm. Cả bì thư và phong thư đọc xong, hắn vận công biến thành nát bấy, tiện tay ném ở một bên. Nàng nếu muốn gặp, ta sai người đi mời qua phủ. Đào Tiểu Vi biết Nhan Hi nói chính là Ngọc La Kiều, trong lòng có chút cảm động. Ách, để cho Ngọc tỷ tỷ cứ từ từ học theo, tỷ ấy tới thiếp cũng không có thể lực phụng bồi. Cách chương.